Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Thâm Trạch Lệ Quỷ, nàng đem Dịch Dung đều tá, khôi phục vốn bộ dáng, né qua đám người đến núi giả phía sau, bên cạnh chính là hồ sen, nhìn sâu cạn, trực tiếp đem nhiệm vụ giả đã đánh mất đi xuống, đánh giá không sai biệt lắm, lại cấp kéo lên, đợi một lát, không có hệ thống nêu lên. Thì ngu đem nhân ném tới một bên, xem ra như vậy không tính cứu người, đã sớm ép buộc liền thừa một hơi nhiệm vụ giả ngực chỉ còn hơi hơi phập phồng. Thì ngu đem hắn kéo dài tới núi giả Lý Phóng, nghĩ, trở về thư phòng tìm Lý Nguyễn Nam môn sơ cái kia nha đầu ở đâu. Lý Nguyễn Nam thanh sắc hàm tức giận, lão gia đừng tức giận, lượng nàng cũng không dám chạy. Đã phái nhân ở trong phủ Timani, hầu hạ Lý Nguyễn Nam gã sai vặt vội vàng nói. Lý Nguyễn Nam nghẹn, hắn không biết xấu hổ nói kỳ thật là đối phương đánh choáng váng hắn. Hạ nhân lý giải làm lỗi, cho rằng Thanh Diệp thấy kẻ xấu liền bỏ lại hắn chạy. Nhất định phải cho ta tìm ra, Lý Nguyễn Nam trùng trùng nói. Chờ gã sai vặt đi xuống thôi cơm, Lý Nguyễn Nam tài nhu nhu cổ. Hắn liền không thích loại này lợi hại, nhìn xem, một lời không hợp liền động thủ, chi, sau cửa sổ bị nhân đẩy ra, Lý Nguyễn Nam nắm bắt cổ trở lại, thần sắc một chút nghi hoặc, bác sĩ lục đứng lại ngoài cửa sổ, chậm rãi nâng tay tháo xuống mắt kính, lộ ra một đôi tà khí ánh mắt, thật sự là che giấu đủ thâm, ngươi thế nhưng thành Lý gia lão gia, cũng đối. Nhiệm vụ này là nữ nhân sân nhà, cũng là không gì đáng trách. Lý Nguyễn Nam nhíu mày. Bác sĩ Lục, ngươi làm sao vậy? Nói chuyện mặc danh kỳ diệu. Ngươi lại vào phủ, là nương có cái gì không khỏe sao? Bác sĩ Lục cười lạnh một tiếng. Còn Trang, Lý Nguyễn Nam cảm thấy hắn kỳ quái quái. Rõ ràng xoay người hướng phía trước cái bàn, chuẩn bị chờ ngọ thiện. Bác sĩ Lục, vừa vạn, ngươi đi lại dùng chút. Tùy tiện theo ta nói nương tình huống, bác sĩ Lục cảm thấy không đúng rồi. Vừa mới Lý Nguyễn Nam cùng hắn cùng nhau theo đại phu nhân trong viện xuất ra. Thế nào lúc này hỏi lão phu nhân, mị hí mát, hắn luôn luôn tự tin, quản hắn, thử lại nói, dù sao Lý Nguyễn Nam không đáng cân nhắc, sát sai lầm rồi cũng chính là 100 so với đặc thôi. Hắn giơ lên một cái tiểu quản. Đặt ở bên miệng đối với Lý Nguyễn Nam áo trong nhất thổi. Thì ngu đứng sau lưng bác sĩ Lục nhìn nửa ngày. Ai biết người này thế nhưng luôn luôn chuyên chú trong phòng Lý Nguyễn Nam. Mà Lý Nguyễn Nam bởi vì góc độ vấn đề, cũng không phát hiện thi ngu. Nguyên lai bác sĩ Lục là nhiệm vụ giả, nhưng là lợi hại, là cái thực hội dược lý. Thẳng đến thấy hắn ra tay. Thì ngu tài ném ra chủy thủ xóa sạch bay ra đi kim châm cứu. Tuyển làm nhiệm vụ trước mặt tiến độ, 6 phần 10, bác sĩ Lục sửng sốt, bay nhanh đi phía trước nhất lùi, lắc mình vào nhà xoay người một cây liền đối với đi lại. Ngay sau đó thì ngu tên chi chính vừa vặn hào đâm vào trán của hắn tâm. Nàng tiến lên một bước, nắm giữ tên chi nhất bạt, phốc bác sĩ Lục thân mình run lẩy bẩy. Mở to để mắt chậm rãi sau này ngã xuống, xem ra ta được nhớ kỹ, lần sau không thể tùy tiện đi phía trước trốn, hẳn là hướng hai bên, thi ngu nhẹ giọng nói, dẫn cho rằng giới, loảng xoảng lang, phòng trong một tiếng nổ, Lý Nguyễn Nam kinh hãi xem bác sĩ Lục thi thể, cả người đã nhuyễn ngã xuống đất, hắn run run chống ghế, ghế cũng một chút trượt chân, hai chân càng không ngừng đạp sau này chuyển, ngươi, giết người, sát giết người, hắn lắp bắp nhắc tới, thì ngu kích động tiến lên đến, đi ngang qua bác sĩ Lục thi thể hướng Lý Nguyễn Nam. Câm miệng, Lý Nguyễn Nam trên trán tất cả đều là hãn. Nỗ lực bế nhanh miệng, người càng phát sau này, lui đến cái bàn phía dưới, người nghĩ muốn cái gì? Bên kia là tiền cháp, người đem đi, thì ngu thần sắc thản nhiên đi tới. Chậm rãi ngồi xổm xuống, đừng sợ, ta chính là muốn mời ngươi giúp một việc, nàng nhặt lên một bên rơi trên mặt đất chủy thủ. Ôi, một hơi không treo lên đến, Lý Nguyễn Nam phiên xem thường dọa hôn mê. thì ngu một chút, lấy chủy thủ đao đem chạc chạc hắn, thật đúng dọa hôn mê. Này cái gì nam nhân, nhanh 40 còn như vậy không đảm đương bộ dáng. Nàng tạm thời đem bác sĩ Lục thi thể thu vào chữ vật cách, níu chặt Lý Nguyễn Nam cổ áo, theo cửa sổ xuất ra kéo người đi đại phu nhân trong viện. Nhân tiện lao đi rồi tiền cháp, tiểu ngư, Lý An Phượng một chút nhào tới, đi theo thấy nàng trong tay Lý Nguyễn Nam, nhất thời một tiếng thét kinh hãi. Cha, nói xong nhìn Thi Ngu liếc mắt một cái, đem Lý Nguyễn Nam giao cho Kim Hoàn Ngân Hoàn, nàng ôm Thi Ngu thủ, tiểu ngư, ta biết ngươi đều là vì ta. Tuy rằng ta bình thường lão là nói cha ta không tốt. Bất quá ngươi này ở tại nhà ta, tốt xấu cho hắn giữ chút mặt, bằng không hắn muốn đuổi ngươi đi ta không có cách nào khác lưu ngươi a. Thi Ngu đem tiền cháp cho nàng, không phải, ta đi thời điểm có người muốn giết ngươi cha, ta cứu hắn, cha ngươi té xỉu phía trước đem này giao cho ta, ta ôm bất động, liền kéo hắn đi lại. Này cho ngươi, Lý An Phượng gật gật đầu, trực tiếp tin, nguyên lai là như vậy a. Nàng tiếp nhận tiền cháp nhìn, lại ôm chặt ở trong ngực, trời ạ tiểu ngư, ngươi thế nào tốt như vậy, thực cho ta, ngoặc kép chấm chấm, đợi chút, không đúng vậy, ngươi nói, có người muốn giết ta cha, nàng cuối cùng phản ứng đi lại, ân, ta lúc này trở về chính là ngẫu nhiên biết chuyện này tới cứu hắn. Đã giải quyết, không cần lo lắng, Thi Ngu tùy ý hồ lộng nói. Nga, vậy là tốt rồi, tạ ơn ngươi a tiểu ngư, Lý An Phượng không chịu để tâm. Ngược lại ôm tiền cháp vui vẻ ra mặt, bất quá có cái tiểu bận muốn ngươi giúp ta, Thi Ngu vểnh vểnh lên môi. Ngươi nói, Lý An Phượng lập tức vỗ ngực, ngươi xem cha ngươi như vậy, ngươi nương cũng hôn mê, hôm nay ngươi khẳng định muốn tại đây chiếu cố bọn họ. Trễ chút thời điểm ngươi tổ mẫu phỏng chừng còn muốn đi lại nhìn ngươi cha ngươi nương. Ta muốn cho ngươi giúp ta đem ngươi tổ mẫu lưu một lát tại đây. Không lâu, chỉ cần tối rồi là được, Thi Ngu tiến đến Lý An Phượng bên tai nói. Lý An Phượng hầu nghi, bất quá vẫn là không tình nguyện gật đầu. Này không phải không được, bất quá ta muốn lưu nàng biện pháp chỉ có thể là theo nàng cãi nhau. Nếu khí hôn mê rất tốt, trực tiếp đem nàng lưu này qua đêm, lão yêu bà, nàng nói xong thần sắc khó chịu, trong miệng nói nhỏ, Thi Ngu nghĩ nghĩ, đem lòng bàn tay một cái hương bao đưa cho nàng, ta ngày mai sẽ ly khai, này xem như lễ vật, tặng cho ngươi. Lý An Phượng tiếp nhận lật xem, hương bao tạo hình thô ráp, nàng ninh mi kỳ quái xem Thi Ngu, tiểu ngư, ngươi này thế nào như là tùy tiện sờ đến a? Tốt lắm, ta đi về trước nghỉ ngơi, Thi Ngu không để ý nàng nghi vấn. Kia thật là sờ đến thanh diệp hương bao, bất quá bên trong một đạo khu quỷ phù mà thôi. Nàng sợ buổi tối vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn. Này đạo phù còn có thể chống đỡ nhất chống đỡ. Hy vọng đêm nay có thể hết thảy giải quyết. Ôi, tiểu ngư, ngươi lần trước thế nào nói đi là đi a? Liền cho ta để lại phong không minh bạch tín. Ngươi có biết hay không ta đều lo lắng gần chết, trong nhà ra nhiều như vậy vấn đề, ngươi còn có việc, ngươi thực không nghĩ ta sống. Nàng vội vàng kêu trụ nàng, lúc này không phải nói thôi, Thi Ngu hơi hơi quay đầu nói. Kia nói tốt lắm, ngày mai chờ ta đưa ngươi à, Lý An Phượng hô. Thi Ngu đã đi xa, nàng bĩu môi, nhìn nhìn hương bao, vẫn là bắt nó mang ở tại trên lưng. Xấu đã chết, trong mắt mang cười, miệng lại lẩm bẩm. Thi Ngu đi ra tầm mắt sau lại vòng trở về đại phu nhân sân, nhảy lên sau cửa sổ trên cây, lẳng lặng quan sát đến. Quả nhiên, sau đó không lâu lão phu nhân cùng Lưu bà tử đi ngang qua sân lập tức đi Lý Nguyễn Nam sân, nhưng thực mau trở lại, nàng sắc mặt phát trầm, nhìn ra được rất tức giận Lý Nguyễn Nam thế nhưng đến đại phu nhân này. Canh giữ ở đại phu nhân phía trước Lý An Phượng nghe thấy bên ngoài lão phu nhân cùng Lý Nguyễn Nam trước giường nói nhỏ nói xong cái gì, sắc mặt bá đen, đứng dậy liền vọt đi qua, đi theo rất nhanh truyền đến kịch liệt tiếng tranh cãi. Nghe thanh nhi, Lý An Phượng rõ ràng động thực giận, không phải diễn trò. Thi Ngu nhìn nhìn thiên, nhanh, Thanh Diệp nói qua, thập tứ là mỗi tháng âm ngày. Tứ di nương giờ phút này lợi hại nhất. Hôm nay rạng sáng khi nàng đưa Thanh Diệp đi, hơn nữa bị thương tứ di nương, nhưng nàng tận lực lưu thủ không hề động nàng gân cốt. Hôm nay hết thảy ban ngày, đại phu nhân đều có thể chúng ta, có thể thấy được tứ di nương đã nhẫn đến cực hạn. Đã sớm kiềm chế không được, hiện tại lão phu nhân, Lý Nguyễn Nam, đại phu nhân cùng Lý An Phượng bốn kẻ thù đều ở. Nàng không tin nàng không được, Lý phủ trên không dần dần tụ tập u ám, đông nghìn nghịt một mảnh, mưa gió dục đến, thì ngu nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Thấy đại phu nhân đột nhiên mở mắt ra, thẳng tắp ngồi dậy, ánh mắt lăng lăng phóng đi phía trước, đi theo là Lý An Phượng kinh hô cùng Lưu bà tử gầm rú. Nương, Lý An Phượng khóc hô, vốn bị thi ngu dọa ngốc Lý Nguyễn Nam run lên, ánh mắt phát mộng nhìn qua, đại phu nhân vẻ mặt hung hãn bộ dáng, âm u xem hắn nói, phụ lòng hắn, ngươi đi tìm chết đi, đi theo vung tay lên. Lý Nguyễn Nam không hề chống cự lực thẳng tắp quẳng đi ra ngoài đánh lên khung cửa. Đau kêu cha gọi mẹ, Lý An Phượng liều lĩnh xông lên ôm lấy đại phu nhân. Nương ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh tỉnh a! Đại phu nhân một phen nắm chặt nàng cổ. Lão phu nhân té tiến lên ôm lấy Lý Nguyễn Nam. Nguyễn Nam, con, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Lưu bà tử lui ở một bên. Thần sắc dại ra. Báo ứng đến, quỷ đến, là nàng, nàng tưởng lão phu nhân tỉ tỉ, thì ngu từ sau cửa sổ lặng yên không một tiếng động bước vào đến. Nhất phù chú chụp ở đại phu nhân hậu tâm ni tứ di nương hồn thể bị chụp bay ra đến. Đại phu nhân trên tay buông lỏng, cùng Lý An Phượng cùng nhau ngã xuống thượng, nàng mông lung mở to mắt, thì thào một tiếng, tiểu ngư. Đi theo liền bất tỉnh nhân sự, tứ di nương hung tợn nhìn nàng một cái, bá nhằm phía lão phu nhân, thì ngu lãnh đạm xem, thậm chí tốt lắm tâm quá khứ đem lão phu nhân trong cổ ngọc Phật cấp tháo xuống. So đo thủ, nhanh chút tứ di nương sửng sốt, thử thăm dò vọt đi lại, thật đúng vào hồn, nàng nhìn nhìn trong lòng bàn tay, thì ngu mỉm cười, nhất phù chú chụp ở nàng cái chán. A. Lão phu nhân thân thể run run, thì ngu đi theo lại dán một chương, xem tứ di nương cùng lão phu nhân cùng nhau thống khổ. Nàng xuất ra chùy thủ chậm rãi xẹt qua lão phu nhân tay chân cổ tay. Từ nay về sau, ngươi ngay tại nàng trong thân thể đợi, khối này cúi xuống lão hỷ thân thể, ốm đau quấn thân, đêm không thể mị, hơn nữa, vĩnh viễn nằm ở trên giường. Trở thành một cái si ngốc lão nhân, thì ngu mâu quang thản nhiên. Lão phu nhân hồn phách cùng tứ di nương hồn phách ở cùng thân thể. Các nàng cho nhau tra tấn, tứ di nương sẽ hảo hảo chiêu đãi nàng. Tứ di nương lúc trước vừa chết đã còn nàng sinh tiền nợ. Nhưng là nàng tử sau lại hại càng nhiều nhân, này cũng là báo ứng. Trước mặt tuyển làm nhiệm vụ tiến độ, 10 phần 10, thì ngu nhìn thoáng qua Lý Nguyễn Nam. Chùy thủ vỗ nhẹ nhẹ chụp hắn run run mặt, ngươi có biết hay không? Có rất nhiều nhân không có cơ hội có được đứa nhỏ. Có rất nhiều nhân chính mình có đứa nhỏ, cũng sẽ lựa chọn cấp khác đứa nhỏ ấm áp. Ngươi hài tử không phải cô nhi, ngươi thật sự thực đáng chết. Lý Nguyễn Nam hai giữa hai chân dần dần chảy ra một mảnh ẩm ý. Thì ngu nhíu mi, cũng lười đợi, những người này tự nhiên có bọn họ kết quả. Nàng không có hứng thú làm cái gì chính nghĩa chi thần. Chính mình làm hết thảy, tổng hội lấy đồng dạng phương thức trở lại trên người bản thân. Huống hồ, Lý gia không chả có vị kia lục di nương sao? Nhường các nàng chính mình đi tranh đi, chỉ sợ sau lão thái thái ngày không dễ chịu, lúc trước diễu võ dương oai, sau thôi, khổ thân có ngao, người sống người chết nợ, nàng dù sao cũng phải con. Mang theo thất hồn lạc phách hoa tượng, thì ngu phát huy ra lớn nhất tốc độ, trong một đêm đưa hắn tống xuất trăm dặm ở ngoài, đem tỷ tỷ thi cốt giao cho hắn, tạ ơn ngươi, nguyện ý giúp ta mang theo nương thi cốt hoa tượng tang thương khom người. Thì ngu dừng một chút, ngươi xem, có người có cha mẹ, còn không bằng nàng đâu. Toàn bộ Lý gia đều là bất hạnh, ngươi không biết nên thời đại này bất hạnh, vẫn là những người này bất hạnh, chính là ác quỷ tư tâm, nhân so với lệ quỷ đáng sợ nhiều. Đệ trình nhiệm vụ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.